Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 223, chương 224, Thạch Thanh Tuyền cùng Bích Tú Tâm. Một chương, đây rốt cuộc là cái như thế nào nam nhân? Phó Quân Sước tỉ muội trong lòng phiên giang đảo hải, cảm giác hoàn toàn xem không hiểu. Trước đó các nàng coi là Diệp Đông Hoàng chỗ lấy không giết các nàng là ngấp nghé vẻ đẹp của các nàng sắc, nhưng bây giờ đi không nghĩ như vậy. Diệp Đông Hoàng có thể không chút do dự giết không thể so với các nàng kém Lý Tú Ninh. Hiển nhiên không phải là các nàng nghĩ như vậy. Chỉ một thoáng, Diệp Đông Hoàng hình tượng tại trong lòng các nàng biến đến càng phát ra cao thâm mạt chắc. Chu Cửu Tộc, ngươi không hiểu sao? Còn muốn chấm lại một lần nữa lần thứ ba à? Diệp Đông Hoàng tiện tay đẩy ra Lý Tú Ninh thi thể. Nhìn qua Ngư Câu La, thanh âm bình tĩnh mang cho Ngư Câu La vô tận áp lực. Thân thể run lên, quỳ rạp xuống đất, thần biết tội, mời bệ hạ trách phạt. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Diệp Đông Hoàng khoát khoát tay, tạ bệ hạ. Ngư Câu La đưa khẩu khí, mặc dù biết Diệp Đông Hoàng sẽ không giết hắn, nhưng đối mặt Diệp Đông Hoàng vẫn như cũ núi lớn áp lực. Vừa mới cũng là hắn là thất trách. Diệp Đông Hoàng đã hạ lệnh Chu Cửu Tộc, Lý Tú Ninh làm dòng chính tự nhiên là tất sát. Quân vô hí ngôn, mà hắn lại tùy ý Lý Tú Ninh chạy lên trước. Hiển nhiên là cảm thấy Diệp Đông Hoàng có thể sẽ mở ra một con đường không giết Lý Tú Ninh. Đây không phải trực tiếp đánh Diệp Đông Hoàng mặt sao? Diệp Đông Hoàng vừa mới nói Chu Cửu Tộc, đảo mắt người thì thả một cái tất sát người tới, để cho nàng cầu tình. Đây không phải rõ ràng để Diệp Đông Hoàng nuốt lời mà. Có điều hắn cũng là vô tâm chi thất, chỉ là nhìn Lý Tú Ninh dài đến đẹp, bản năng cảm thấy Diệp Đông Hoàng sẽ thủ hạ lưu tình, cho nên mới tùy ý Lý Tú Ninh chạy tới cầu tình. Lý Tú Ninh là rất đẹp, nhưng hận ý cũng rất sâu. Diệp Đông Hoàng có lòng tin đem nàng thu phục, lại không nghĩ phí tổn tinh lực như vậy. Hoặc là nói Lý Tú Ninh bản thân không đáng Diệp Đông Hoàng phí tổn lớn như vậy tinh lực. Đến mức Phó Quân Sước tỉ muội, một người là các nàng vận khí không tệ. Đoạn thời gian kia Diệp Đông Hoàng tâm tình rất tốt, lại trong lúc rảnh rỗi mới cùng các nàng chơi đùa. Hai người, Phó Quân Sước hai người đối Diệp Đông Hoàng hận ý không có Lý Tú Ninh sâu như vậy. Thu phục lên dễ dàng hơn nhiều. Đến mức chơi đùa lại giết, đây không phải Diệp Đông Hoàng phong cách. Hắn đồng dạng không giết chính mình chạm qua nữ nhân. Sau một ngày, cộc cộc cộc, tiếng vó ngựa nương theo bánh xe cuồn cuộn tiếng vang trầm trầm lên. Một trận kim bích huy hoàng, hào hoa đại khí long niện tại một chi đội ngũ bảo vệ phía dưới đi chậm rãi. Hướng Đại Hưng thành xuất phát, Lý Thế Dân bọn người toàn bộ bỏ mình. 100.000 đại quân hủy diệt, Lý Phiệt không còn tồn tại, Diệp Đông Hoàng không có lưu lại, trực tiếp khải hoàn hồi triều. Chỉ là đi ra thường có 200.000 đại quân, bây giờ chỉ còn lại rải rác mấy ngàn người. Đinh gió mát tương đương du dương tiếng tiêu đột nhiên vang lên. Giống như xuân về hoa nở, trăm hoa đua nở, lại như dòng suối nhỏ róc rách, gió mát rằng rặc, khiến cho người tâm thần thanh thản, dường như thiên nhiên mẫu thân rộng mở trước ngực, tại tự do bầu trời ngao du rong chơi. Tiêu tiếng vang lên, Diệp Đông Hoàng chung quanh mấy ngàn tướng sĩ nhất thời đắm chìm trong đó. Nguyên bản mệt mỏi khuôn mặt lộ ra nhẹ nhõm vui vẻ chi sắc, như gió xuân ấm áp, như trời hạn lâu ngày gặp mưa rào. Thì liền Diệp Đông Hoàng bên cạnh Phó Quân Sước, Phó Quân Du hai vị vô địch đại tông sư cảnh kiếm đạo cường giả cùng Ngư Câu La vị này thiên nhân cảnh cao thủ cũng vì đó mê say. Không cách nào tự kềm chế, này khúc chỉ nên trên trời có, nhân gian cái nào đến mấy lần ngửi. Một khúc thôi, Diệp Đông Hoàng không khỏi tán thưởng, Trước đó nhất chiến mệt nhọc cùng tâm mệt mỏi. Tại cái này tiếng tiêu bên trong tan thành mây khói. Tâm thần biến ảo khôn lường. Cả người tinh khí thần đều về tới đỉnh phong. Bệ hạ quá khen. Dân nữ Thạch Thanh Tuyền bái kiến bệ hạ. Bệ hạ và Phúc Kim An. Một bạch y tuyệt mỹ nữ tử theo trong rừng chậm rãi rơi xuống. Trong ngực ôm lấy một cái đồng dạng mỹ lệ không tì vết nữ nhân. Khẽ khom người, yêu kiều cúi đầu, ngư câu la lấy lại tinh thần. Nhất thời ngăn tại Diệp Đông Hoàng trước người. Một mặt đề phòng, trong lòng kinh hãi, hắn thế mà bị tiếng tiêu mê hoặc. Đương nhiên, đây là tới người không có bất kỳ cái gì địch ý. Bằng không hắn là tuyệt đối sẽ không bị mê chặt. Không cần đa lễ, Diệp Đông Hoàng rất là bình tĩnh. Nhìn đối phương liếc một chút. Đối với ngư câu la phân phó nói. Để cho nàng tới. Vâng, ngư câu la tránh ra một con đường. Thạch Thanh Tuyền ôm lấy nữ nhân trong ngực yêu kiều đi tới. Ngươi tới gặp trẫm, có chuyện gì? Diệp Đông Hoàng ánh mắt đánh giá Thạch Thanh Tuyền. Trong mắt không khỏi lộ ra một tia kinh diễm. Thạch Thanh Tuyền tu vi không cao lắm. Vô thượng đại tông sư đỉnh phong. Nhưng trên thân lại có loại bẩm sinh đặc biệt khí chất cùng mị lực. Phối hợp nàng hoàn mỹ không một tì vết dung nhan cùng phong chảy rượu gửi tới hoàn mỹ thân thể. Tựa như một vị không dính khói lửa trần gian tuyệt thế tiên tử. Xinh đẹp không thể phương vật. Khởi bẩm bệ hạ. Dân nữ mẫu thân Bích Tú Tâm vốn là từ hàng tịnh trai người. Tu luyện từ hàng kiếm điển. Bởi vì một ít chuyện tâm lực lao lực quá độ. Sau nhìn đến Thạch Chi Hiên bất tử ấn pháp. Gây nên phản phệ. Trọng thương hôn mê. Bây giờ đã có 10 năm. Cầu bệ hạ cứu dân nữ mẫu thân. Nhưng có gì phân phó. Không dám không theo. Thạch Thanh Tuyền tại Diệp Đông Hoàng trước mắt vẫn như cũ không kiêu ngạo không tự ti. Chỉ nói là đến Thạch Chi Hiên lúc, ngữ khí hơi có chút ba động, cứu nàng không có vấn đề, bất quá ngươi có thể nỗ lực cái gì? Diệp Đông Hoàng linh thức đảo qua Bích Tú Tâm thân thể. Tình huống cùng Thạch Thanh Tuyền nói không sai biệt lắm, bình thường người thật đúng là thúc thủ vô sách. Nhưng với hắn mà nói cũng không tính là gì. Thạch Thanh Tuyền trong mắt sợ hãi lẫn vui mừng lóe qua. Lập tức lâm vào trầm mặc. Diệp Đông Hoàng tu vi xuất thần nhập hóa. Đương đại không người là đối thủ. Thạch Chi Hiên bất tử ấn pháp cần phải chướng mắt. Có sư phi huyên tại. Từ hàng kiếm điển hẳn đã nhận được. Đến mức tiền tài cái gì. Thì càng không cần phải nói. Diệp Đông Hoàng là cao quý cửu ngũ chí tôn, có được tứ hải bát hoang, tiền tài quyền thế đối với hắn cũng vô dụng, ta đem chính mình cho ngươi. Cảm thụ Diệp Đông Hoàng dò xét ánh mắt của mình, Thạch Thanh Tuyền hạng gì thông tuệ, trầm ngâm nói, có thể, Diệp Đông Hoàng gật gật đầu, tạ bệ hạ, Thạch Thanh Tuyền yêu kiều cúi đầu, lên đây đi, nhìn lấy tự nhiên hào phóng. Không kiêu ngạo, không tự ti Thạch Thanh Tuyền. Diệp Đông Hoàng trong lòng đánh giá không khỏi cao hơn một tầng. Tâm cảnh phi phàm, quả nhiên là một vị hiếm thấy nữ tử. Thạch Thanh Tuyền không có khách khí. Ôm lấy Bích Tú Tâm leo lên Diệp Đông Hoàng Long Niện. Tiến vào Long Niện, Thạch Thanh Tuyền không có khách khí. Đem Bích Tú Tâm đặt ở Long Giường phía trên. Ánh mắt chờ mong. Chờ đợi Diệp Đông Hoàng thi cứu, Sơn Cốc, Hồ Tâm Tiểu Trúc, Tú Tâm, một bộ bạch y Thạch Chi Hiên vào cửa, nhìn qua rỗng tuếch gian phòng, nhất thời kinh hãi hô, khí tức cường đại bỗng nhiên từ thể bên trong bạo phát. Bao phủ bốn phía, chấn động tới vô số điểu thú, bên ngoài bố trí trận pháp hoàn hảo không chút tổn hại. Cũng không có người cưỡng ép từng xông tới. Là Thanh Tuyền, Thạch Chi Hiên trong đầu phi tốc lóe qua nguyên một đám suy nghĩ. Rất nhanh khóa chặt Thạch Thanh Tuyền. Thạch Thanh Tuyền là hắn cùng Bích Tú Tâm nữ nhi. Có thể tùy ý ra vào. Nàng đem Tú Tâm mang đi làm cái gì? Thạch Chi Hiên trong lòng nghi hoặc. Tuy nhiên Thạch Thanh Tuyền không thích hắn, nhưng trước kia chưa bao giờ đem Bích Tú Tâm mang đi qua. Là bệ hạ. Phút chốc, Diệp Đông Hoàng bóng người hiện lên ở đầu óc hắn. Hắn vội vàng trở về, không phải liền là muốn mang Bích Tú Tâm đi cầu Diệp Đông Hoàng. Lấy Diệp Đông Hoàng thông thiên tu vi, nói không chừng có thể cứu giúp sao? Hắn có thể nghĩ đến. Thạch Thanh Tuyền tự nhiên cũng có thể nghĩ đến. Không do dự, Thạch Chi Hiên bóng người lóe lên, rời đi Hồ Tâm Tiểu Trúc, hướng Diệp Đông Hoàng vị trí tiến đến. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.